Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 1, gió mây phun trào. Khoảng cách ngũ hành tông chỗ tại không biết bao nhiêu vạn dặm. Kia xa xôi tuyên hồng dãy núi nhấp nhô chập trùng tuyên hồng dãy núi bên trong. Gần nhất vừa mới xuất hiện một chỗ khiến giữa thiên địa tất cả thế lực cường đại đều chú ý địa. Phương cách Lạc Sơn, cả tòa các Lạc Sơn, đều bị một to lớn pháp trận bao vây. Đây là phù thánh lưu lại. Phù thánh danh xưng trận phù song tuyệt. Ở trên trận pháp tạo nghệ, đang chủ yếu trên bùa tạo nghệ, đều xưa nay chưa từng có. Sau cũng khó có người đến. Hắn đấu huyền hỗn thanh trận, lệnh tôn thánh cấp đại năng cũng không dám xông loạn. Hắn chú phù càng là khiến người trong thiên hạ đỏ mắt. Sau đó phù thánh vẫn lạc rồi, liền vẫn lạc ở cái này bị đấu huyền hỗn thanh trận bên trong. Ở trước khi vẫn lạc, phù thánh từng công khai tuyên bố, ở đấu huyền hỗn thanh trận bên trong, có hắn tất cả bảo tàng, bao quát thiên mệnh phù. Mỗi một năm, từng đời một, không biết bao nhiêu người đều đang tìm kiếm đấu huyền hỗn thanh trận chỗ tại. Rốt cục ngay tại gần nhất mấy cái tháng, có người tìm tới rồi. Đại trận ngay tại cách Lạc Sơn. Cách Lạc Sơn phảng phất bị to lớn mịt mờ cái lồng cho bao phủ, mà bầu trời mờ tối tia sáng lượt vẩy vào toàn bộ cách Lạc Sơn. Nơi xa ngẫu nhiên có người tu hành đi ngang qua, vậy tận lực tránh đi xa một chút. Dù sao cách Lạc Sơn đã sớm bị đấu huyền hỗn thanh trận bao vây, quá nguy hiểm rồi. Ông, bỗng nhiên, chói mắt ánh đỏ từ cách Lạc Sơn bên trong bắn ra. Cái này một đạo ánh đỏ chừng vạn trượng, từ cách Lạc Sơn bay thẳng hướng trời xanh, thậm chí bắn thủng rồi toàn bộ tuyên hồng dãy núi. Ông, lại là chói mắt, hiện ra cam tia sáng bắn ra. Cái này một đạo quang mang đồng dạng có vạn trượng, hướng một cái hướng khác vọt tới. Màu vàng tia sáng, màu xanh tia sáng, một đạo tia sáng, khoảng chừng thất thải quang mang bắn ra. Thất thải quang mang phảng phất khổng tước xòe đuôi triển khai. Bắn về phía phương hướng khác nhau, bọn chúng gặp núi xuyên núi, gặp mây mù mặc mây mù, mà lại phảng phất hư ảo đồng dạng, căn bản không thương tổn đến bất kỳ một vật. Cho dù là một cái cỏ dại, tia sáng xuyên qua, vậy không chút nào thương cỏ dại mảy may. Làm sao rồi? Đây là làm sao vậy? Phát sinh cái gì việc lớn rồi? Ở tuyên hồng dãy núi sinh tồn vô số dân chúng đều kinh sợ rồi. Như thế lớn thiên tượng, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không biết là phúc là họa, đấu huyền hỗn thanh trận mở ra rồi. Lập tức thông chi tộc lão. Nhanh, nhanh đi bẩm báo, thiên mệnh phù tranh đoạt, rốt cục chính thức bắt đầu rồi. Thủ hộ ở cách Lạc Sơn bốn phía rất nhiều thế lực lớn nhau nhau bắt đầu chuyển động, từng cái không dám thất lễ. Rất nhanh, tin tức liền từ cách Lạc Sơn, giống bốn phương tám hướng truyền bá rồi mở đi ra. Thế gian này cường đại nhất có ngũ đại thế lực, trong đó chuyên tôn cổ tộc. Hoàng phủ cổ tộc cùng đạm thai cổ tộc không biết rõ truyền thừa rồi bao nhiêu vạn năm. Tông tộc nội tình thâm hậu, cơ hồ không người có thể so sánh. Cùng bọn họ cùng thời đại, còn có mặt khác ba cổ tộc lớn. Nhưng này ba cổ tộc lớn đã ở lịch sử Trường Hà bên trong giảm âm thanh di tích. Bị diệt mất, sau đó dần dần bị lãng quên. Nhưng cùng với lúc, lại có hai đại siêu cấp thế lực cao hứng, phân biệt là Đoan Mộc thị tộc cùng Thác Bạt thị tộc. Đương nhiên, cái này cái gọi là mới phát thế lực là đối với chuyên tôn, hoàng phủ, đạm thai ba cổ tộc lớn mà nói. Trên thực tế Đoan Mộc, Thác Bạt hai thị tộc lớn cũng không biết truyền thừa rồi bao nhiêu vạn năm. Thế gian không biết có bao nhiêu phàm nhân đế quốc, đều là cái này hai thị tộc lớn hậu duệ đảm đương đế vương. Thống trị một phương, ở một tòa tối tăm mờ mịt, giống như bị nồng đậm sương mù bao phủ to lớn cũ xưa thành trì bên trong. Trong đó một gian rất phổ thông nhà gỗ, bị chung quanh trang nghiêm rộng lớn kiến trúc bao quanh. Bên trong nhà gỗ, chỉ có một tên tóc trắng xóa lão già. Hắn khoan thai ngồi lấy, rũ cụp lấy mí mắt. Như thế ngồi xuống khả năng chính là mấy chục năm. Hắn sống quá lâu rồi. Đột nhiên, lão già mở mắt ra con ngươi, "Tứ Nhi, đấu huyền hỗn thanh trận đã mở ra. Đi thôi, ta hy vọng ngươi này lần có thể đem thiên phú tăng lên tới chí tôn cấp độ. Chỉ có đến rồi chí tôn cấp độ, ngươi mới có thể tu luyện ta Đoan Mộc nhất tộc chí cao bí điển, trở thành chân chính chí cường tôn thánh." "Vâng, lão tổ." Một tên có tóc dài màu bạc trung niên đối lấy hư không cung kính cúi đầu tuân mệnh. Hắn Đoan Mộc tứ có được 8 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú. Cần muốn 9 cái thiên mệnh phù mới có thể triệt để cải biến hắn vận mệnh. Cái này 9 cái thiên mệnh phù, hắn tình thế bắt buộc, không tiếc lấy mạng đi liều. Ở một mảnh ngăn cách hư không bên trong, tràn ngập vô tận sấm chớp. Cái kia đạo đạo thiểm điện giống như đằng xà ở hư không bên trong tới lui. Mỗi một đạo thiểm điện đều có thể tùy tiện đem một tên linh cổ cảnh cường giả điện giết. Ngay tại lúc cái này đáng sợ lôi điện hư không bên trong, một tên đầu tóc từng cọng thẳng đứng, sắc mặt đỏ lên nam tử, chính rộng mở ngực, nhận lấy lôi điện tẩy lễ. Hắn ánh mắt quan sát vô tận hư không. Giờ khắc này, hắn tâm thần cùng vùng không gian này hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. "Vân Sơn," một thanh âm bỗng nhiên ở mảnh không gian này bên trong vang lên. "Ra đi." Mặt đỏ nam tử khẽ giật mình, tiến vào cái này lôi điện hư không một lần cũng không dễ dàng. Hắn bây giờ chính là tu hành thời điểm then chốt, làm sao tộc trưởng để hắn ra ngoài đâu? "Vâng." Mặt đỏ nam tử không dám suy nghĩ nhiều, lập tức cung kính nói. Hô, hư không một hồi biến hóa, mặt đỏ nam tử liền xuất hiện ở một tòa hoa lệ cũ xưa điện thính. Điện thính vương tọa trên đang ngồi lấy một lão giả gầy gò. Lão giả này mặc lấy màu đen hoa lệ trường bào, hai con người giống như không hết tinh không. "Tộc trưởng." Mặt đỏ nam tử khom mình hành lễ. "Ngài làm sao để ta đi ra rồi?" "Vân Sơn, ta mấy tháng trước nhận được tin tức, cách Lạc Sơn chính là phù thánh năm đó vẫn lạc địa phương. Nơi đó có hắn để lại xuống tất cả bảo vật, bao quát thiên mệnh phù. Bây giờ, cách Lạc Sơn trên trận pháp đã mở ra, rất nhiều linh thần cảnh thiên kiêu đều đi tìm thiên mệnh phù rồi." Gầy gò lão già lạnh nhạt nói. "Thiên mệnh phù?" Mặt đỏ nam tử lộ ra chấn kinh màu. "Ngươi có được 8 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú, lại được tông tộc dốc sức bồi dưỡng, tương lai siêu phàm vào thánh là không có vấn đề. Nhưng ngươi nếu muốn trở thành cường đại nhất tôn thánh, giống thời kỳ thượng cổ vô địch ma tôn, lôi giận kiếm thánh như vậy phong hoa tuyệt đại, khiến hậu thế ngàn chuyển lưu truyền, vậy ngươi thiên phú liền còn kém rồi chút." Gầy gò lão già lạnh lùng nói. "Chỉ có thiên mệnh phù có thể thay đổi ngươi vận mệnh. Nhưng lần này cướp đoạt nhất định hung hiểm vô cùng, tất cả mọi người sẽ liều mạng, ngươi như đi sẽ có bỏ mình nguy hiểm." Hơi hơi dừng lại một chút, gầy gò lão già lăng nhiên nói. "Là đi vẫn là không đi, ta để ngươi tự mình lựa chọn." "Tộc trưởng, đã nhưng việc quan hệ thiên mệnh phù, vậy ngài nên sớm một chút đánh thức ta. Hiện tại ta chẳng phải là so người bên ngoài chậm một bước." Mặt đỏ nam tử có chút nóng nảy. "Về phần nguy hiểm, hừ, ta xem ai có thể giết ta Hoàng Phủ Vân Sơn." Gầy gò lão già cắt ngang rồi hắn tu hành. Ngay từ đầu, Hoàng Phủ Vân Sơn còn có chút bất mãn, nhưng bây giờ hắn ngược lại cảm thấy gầy gò lão già đánh thức hắn quá muộn rồi. "Không sao, đấu huyền hỗn thanh trận huyền diệu vô cùng, coi như mở ra cũng không phải tốt như vậy xong. Huống hồ phù thánh ở vẫn lạc trước, cố ý cáo chi thiên hạ đấu huyền hỗn thanh trận cùng hắn còn sót lại bảo vật sự tình. Hắn tất là muốn mượn lần này cơ duyên, tìm kiếm ưu tú nhất truyền thừa người. Cho nên trong đó tất có tầng tầng khảo nghiệm, trong thời gian ngắn là không người có thể được đến thiên mệnh phù. Ngươi bây giờ đi không muộn, gầy gò lão già tự tin nói rằng, rất nhiều chí cường giả ở vẫn lạc thời điểm, đều dùng tương tự biện pháp vì chính mình tìm kiếm truyền thừa người. Muốn đoán phù thánh mục đích cũng không khó. Tốt, ta lập tức khởi hành. Hoàng phủ Vân Sơn lập tức đứng dậy. Hắn cũng biết rõ, muốn từ 8 tầng thánh quang chói lọi dị tượng lên tới 9 tầng chí tôn thiên phú. Nhất định phải 9 cái thiên mệnh phù mới được. Số lượng này cũng không ít. Nhất định phải mỗi một chương đều toàn lực liều mạng. Ở một tòa phổ thông thành trì bên trong, vô số nhân sinh bình thường còn sống. Bọn họ cả đời cũng liền mấy chục năm. Trải qua bình thường thời gian. Vì rồi sinh tồn vất vả bôn ba, mà ở tòa thành trì này bên trong có lấy một tên thợ rèn. Hắn rất sở trường chế tạo binh khí, đặc biệt là đao. Mỗi một chuôi đao đều để đầu người chân phát lạnh. Bất quá hắn chế tạo binh khí nhìn tâm tình, tiệm thợ rèn cũng là ngẫu nhiên mới mở cửa buôn bán. Ta cho ngươi 1000 vàng, ngươi giúp ta luyện chế một thanh thích hợp ta đao. Một tên thiếu niên mang theo tôi tớ vênh váo, tự đắc tới, 1000 vàng, vừa nhìn giống như bình thường. Mặc lấy vải thô thợ rèn nam tử kinh ngạc nói, 1000 vàng đổi một thanh đao sao? Đúng, thiếu niên kia tự ngạo nói, thật sự là lớn thủ bút a. Nhưng người khó nói không nghe nói ta tính nết a. Ta không muốn chế tạo, ai cũng bức ép không được ta. Thợ rèn nam tử cười nhạo nói, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ra ngoài đi, 1000 vàng còn chưa đủ à, ngươi còn nhiều hơn ít. Thiếu niên gấp rồi, thợ rèn nam tử vừa muốn nói những gì, bỗng nhiên hắn sững sờ, cách Lạc Sơn, thiên mệnh phù, hừ, Hách Liên Sơn chẳng phải là ỷ vào chí tôn thiên phú mới so với ta mạnh hơn sao? Có lẽ cái này đem là ta đánh bại hắn, đoạt được linh bảng đứng đầu bảng tốt nhất cơ hội. Thợ rèn nam tử ánh mắt trở nên thâm trầm tựa như biển, hô, hắn khí tức biến rồi, từ người bình thường biến thành rồi giống như thiên thần hạ phàm, tản ra thiên uy đáng sợ cường giả. Đi theo hắn vừa cất bước, ở thiếu niên kia mắt bên trong, ở chung quanh trong mắt người bình thường, hắn liền hư không tiêu thất không thấy. Đao nô, thác bạt kính, si tình tại đao, đây là hắn đặc thù cảm ngộ đao đạo phương pháp tu hành. Cái này phương pháp tu hành cũng là hắn đạt được một lần cơ duyên lớn mà may mắn học được. Cơ hồ cùng một thời gian, chuyên tôn cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc, đạm thai cổ tộc, đoan mộc thị tộc cùng thác bạt thị tộc tất cả đều biết được rồi. Năm đại tông tộc bên ngoài, vô số thế lực khác, cùng với giải rác linh thần cảnh cường giả cũng đều dục giả dục dịch. Đây là nghịch thiên cải mệnh cơ hội, đủ để cải biến con người khi còn sống. Không có cơ duyên gì so cái này càng lớn. Tất cả mọi người không sợ nguy hiểm, bắt đầu chạy về phía cách Lạc Sơn. Trời xanh mây trắng phía trên Hắc Cửu chính mang theo Tần Phong phi hành tốc độ cao. Một bên còn đi theo Hắc Tam cùng Bạch Ngũ cách Lạc Sơn khoảng cách Ngũ Hành Tông chỗ tại kia phiến. Cương vực quá mức xa xôi. Bốn người chỉ là bay liền bay rồi trọn vẹn 2 tháng. Nghe nói nghĩ đến chuyên tôn cổ tộc tông tộc. Còn cần mấy tháng thời gian. Chỉ có thể nói, ngày này mà quá lớn rồi. Không ra sông vào một lần. Chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tầm nhìn hạn hẹp. Tần Phong, ta trên người chân quý nhất bảo mệnh bảo vật liền cái này một cái. Chính là tộc trưởng tự mình ban cho, ngươi mang ở trên người, nói không chừng ở nguy hiểm thời điểm, có thể cứu ngươi một mạng. Hắc Cửu đưa cho Tần Phong một cẩm mộc hộp vuông, bảo vật tuy tốt, nhưng liền cái này một cái. Đến rồi bên trong, hết thảy vẫn phải dựa vào ngươi chính mình. Tạ rồi, Tần Phong cũng không khách khí. Ta hiện tại liền đưa ngươi đi xuống. Ngươi tiếp tục hướng phía trước đi. Rất nhanh liền có thể đạt tới cách Lạc Sơn. Tiểu tử, nhớ kỹ rồi. Ta một mực ở chỗ tối quan sát đến ngươi. Tốt nhất đừng ra vẻ. Hắc Tam đột nhiên mở miệng. Âm thanh băng lãnh. Yên tâm, ta nhất giữ lời nói. Tần Phong thuận miệng ứng phó rồi một câu. Hắc Cửu liền bắt đầu hướng xuống bay rồi. Cách Lạc Sơn phụ cận, có thể sẽ có thật nhiều năm đại tông tộc cao tầng. Bọn họ không dám mang theo Tần Phong đi qua. Đặc biệt là sợ gặp được chuyên tôn cổ tộc người. Bởi vậy trước giờ hạ xuống, để Tần Phong chính mình nhiều đi mấy bước. Tuyên Hồng dãy núi, một mảnh rậm rạp núi rừng, đi thôi. Nhớ kỹ, thiên phú lại cao hơn người. Một khi chết rồi, liền chẳng phải là cái gì rồi. Cho nên bảo vật cho dù tốt, cũng muốn làm theo khả năng. Mọi thứ lấy bảo mệnh là thứ nhất. Không phải là của mình không thể cưỡng cầu. Tần Phong có thể cảm giác ra Hắc Cửu phát ra từ nội tâm lo lắng hắn, cười nói, yên tâm đi tiểu cửu, ta luôn luôn rất điệu thấp. Tiểu tử ngươi, Hắc Cửu cười khổ, cái này hùng hài tử gần sắp đứng trước kịch liệt nhất cạnh tranh. Thế mà còn cười được ra đến, cái này, tiểu cửu, kêu, thật khó nghe, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?